Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895, chương 894, xe sang trọng. Sư Y Y nhìn nam tử trẻ tuổi này một chút, xem xét liền biết hắn thuộc về loại người nào. Cứ việc trong lòng không thích, nhưng ra ngoài tố dưỡng, vẫn là nhàn nhạt nói một tiếng: "Không cần, chính chúng ta đón xe. Sân bay một vùng có thể không thế nào tốt đón xe. Nhất là giống tiểu thư xinh đẹp như vậy nữ tính, nếu như không cẩn thận ngồi vào xe đen, tự thân an toàn đều sẽ chịu ảnh hưởng." Nam tử trẻ tuổi đem kính râm gỡ xuống, lộ ra một cái tự nhận là soái khí tiếu dung. "Không cần, ta cùng bằng hữu của ta cùng một chỗ." Sư Y Y lãnh đạm nói. "Bằng hữu?" Nam tử trung niên nhìn thoáng qua đứng tại Sư Y Y bên cạnh ba người. Một cái nhìn qua trên dưới 50, một thân mộc mạc trang điểm, thật giống như mới vừa từ trong ruộng đi lên lão nông. Một cái tựa hồ gen không sai, dáng dấp tinh xảo đáng yêu, nhưng trên người bẩn thỉu tiểu nữ hài. Còn có một cái cùng nàng tuổi tác tương đương, toàn thân cao thấp cộng lại đoán chừng không cao hơn 100 khối. Đồng dạng phong trần mệt mỏi người trẻ tuổi. Ngoài ra người trẻ tuổi này nhìn qua tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Bất quá trong đầu hắn nghĩ lại một vòng, Tinh Quý thành phố, thậm chí cả toàn bộ Xích Viêm quốc tựa hồ cũng không có vị đại nhân vật nào cùng hắn phù hợp. Lại thêm bên trên cùng Bách Lý Thanh Phong đồng hành nam tử trung niên cùng tiểu nữ hài kia trên người trang điểm, khía cạnh có thể phản ứng hắn đẳng cấp. Lập tức hắn nở nụ cười. Nếu là đến Tinh Quỹ thành phố chơi tự nhiên là muốn chơi được vui vẻ. Ta là Tinh Quỹ thành phố người địa phương. Đối với Tinh Quỹ thành phố nhất cực kỳ quen thuộc. Tiểu thư đến bên này du ngoạn ta còn có thể thay ngươi cản hướng dẫn du lịch. Sợ rằng chúng ta Tinh Quỹ thành phố nổi danh nhất tinh không cao ốc. Ngươi muốn đi dạo chơi ta cũng có phương pháp. Miễn đi các ngươi hẹn trước xếp hàng nỗi khổ. Tinh không cao ốc, Bách Lý Thanh Phong có chút kỳ quái. Tinh không cao ốc không phải bị mua lại khi Hoàng Kim 12 tinh cung trụ sở sao? Bọn hắn đi chính mình Hoàng Kim 12 tinh cung trụ sở làm sao còn muốn hẹn trước cùng xếp hàng? Không cần, Sư Y Hi lại trả lời một câu, đã lười nhác lại để ý tới hắn. Đồng thời đối với Bách Lý Thanh Phong, Triệu Kiếm Thánh, Tiểu Trúc nói: "Các ngươi thật dự định chạy qua đi à?" "Đúng à, dù sao cũng không phải rất xa." Bách Lý Thanh Phong nói. "Ta là muốn hỏi, các ngươi nhận ra đường à?" "Không sao, tinh không cao ốc là Tinh Quỹ thành phố tối cao lầu. Ta hiện tại liền có thể thấy được. Chúng ta chiếu vào chạy, sẽ không lạc đường." Bách Lý Thanh Phong nói hướng Tinh Quỹ thành phố phương hướng nhìn lướt qua. Nơi này mặc dù là Tinh Quỹ thành phố sân bay, nhưng cách Tinh Quỹ thành phố cũng chỉ có 20 cây số. Dù là cách trung tâm thành phố chỗ tinh không cao ốc, đều chỉ có hơn 30 cây số. Hắn đều không cần phí bao lớn tâm tư rèn luyện thấu kính. Tùy tiện quét mắt một vòng liền có thể nhìn thấy. "Vậy được rồi," Sư Y Y có chút bất đắc dĩ. "Vậy tự ta qua bên kia đón xe." Lúc này, lúc trước cùng chiếc xe sport kia ngừng cùng một chỗ khác, ba chiếc xe sang trọng lái tới tại một bên dừng lại, trong đó một cái mang theo bạn gái, tuổi tác cùng hắn tương đương nam tử cười nói: "Giang Luân, không được a, xem ra ngươi Giang đại thiếu mặt mũi không được việc." Nghe khẩu âm của bọn họ là Hi Á tới. Giang đại thiếu tọa ra thế nhưng là kiểu mới nhất lợi mã truy phong người hình. Đổi thành Hy Á tiền tệ thế nhưng là giá trị hơn 600.000, nên sẽ không vị tiểu muội muội này căn bản nhận không ra đi. Hắn xe bên trên cái kia ăn mặc thời thượng tịnh lệ bạn gái mỉm cười nói: "Hơn 600.000 Sư Y Hi không có gì biểu thị. Bách Lý Thanh Phong ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn. Hơn 600.000 mua chiếc xe quá lãng phí. Mặc dù ta ở viện tử đều giá trị 100 triệu. Nhưng để ta mua xe lời nói, nhiều nhất 6 vạn, nói xong, hắn tựa hồ cảm thấy không đối với. Mua xe làm gì, xe chạy chậm như vậy. Ngay sau đó hắn lại lắc đầu, ở viện tử giá trị 100 triệu. Xe hơn mấy người nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói đầu tiên là ngẩn người. Ánh mắt không khỏi lại lần nữa đánh giá đến mấy người trên người trang phục tới. Chỉ là, vô luận Triệu Tứ, Sư Y, Bách Lý Trúc vẫn là Bách Lý Thanh Phong. Mặc trên người mang đều không phải cái gì bảng tên. Nhất là Triệu Tứ, người khác dò xét hắn lúc. Hắn còn thật thà bồi nở nụ cười. Trong lúc nhất thời, một cỗ giản dị hồi hương khí tức đập vào mặt. Lập tức mấy người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Ha ha, ta ở viện tử giá trị 100 triệu. Cái chuyện cười này ta có thể cười một năm. 100 triệu, 100 triệu tân nguyên sao? Nhìn một cái, Giang Luân, bị người đánh mặt, mấy người đồng thời cười. Giang Luân sắc mặt có chút khó coi. Nhìn Sư Y Y một chút, vị tiểu thư này xưng hô như thế nào? Ta Giang Luân tại tinh quỹ thành phố cũng coi như tai to mặt lớn. Hảo ý đưa ngươi trở về, mặt mũi này cũng không cho sao. Sư Y Y không lại để ý, liền tại những người khác lại lần nữa cười to lúc, một cái đội xe đột nhiên từ phương xa chạy mà tới. Cùng Giang Luân đồng hành mấy người nhìn thấy cầm đầu một đài xe con lúc thanh âm lập tức thu liễm. Là Tân Á tập đoàn bản số lượng có hạn, Uy Long, xe con. Hy Á tệ được hơn 6 triệu. Đổi thành chúng ta xích viêm tệ loại càng là 40 triệu cất bước. Đằng sau cái kia mấy chiếc xe mặc dù không bằng Uy Long, nhưng giá cả cũng không kém nơi nào. Một thanh âm khác đi theo vang lên. So với đội xe này lái cỗ xe, Giang Luân mở cái gọi là truy phong người, liền trong đội xe rẻ nhất một cỗ cũng không sánh bằng. Đội xe, giống như hướng chúng ta vị trí tới. Khác một chiếc xe cái trước mang theo chánh đá quý màu trắng, thiếu nữ kinh hô nói. Không phải giống như, đội xe rất nhanh tại một đoàn người chỗ ngựa bên đường ngừng lại. Theo đội xe cập bến, hai người rất nhanh xuống xe, một cái là Miểu gia gia chủ đương thời Miểu Hạo Nhiên. Một vị khác chính là cùng Bách Lý Thanh Phong quan hệ giao hảo Miểu Vô Cực, là Bắc Đẩu tập đoàn chủ tịch. Năm đó ta đi theo cha ta tham gia qua Miểu gia cử hành qua chiêu thương biết. Nhìn thấy hai người, xe hơn mấy người thần sắc kích động, Miểu Hạo Nhiên, Miểu Vô Cực hai người xuống xe. Thẳng đến một đoàn người mà tới, lúc này, cách đó không xa lại lần nữa truyền đến một trận xe con mô tơ tiếng oanh minh. Ngay sau đó đã thấy lại một cái đội xe từ một con đường khác bên trên cấp tốc lái tới. Cầm đầu một cỗ chỉnh thể nổi màu bạc xe con tại đường cái bên trên là như vậy lấp lánh chói mắt. Là, Ngân Mị, ông trời của ta, chúng ta toàn bộ Xích Viêm Quốc chỉ có một cỗ, Ngân Mị. Đó chính là Hằng Quang tập đoàn đại tiểu thư. Chúng ta Xích Viêm Quốc nhất lấp lánh minh tinh Nguyệt Chiếu Minh Nguyệt tiểu thư tọa giá. Chiếc này xe con, từng có người ra giá 120 triệu. Chẳng lẽ là Nguyệt Chiếu Minh tiểu thư tới? Hắn nhưng là chúng ta toàn Xích Viêm Quốc chỗ có nữ nhân trẻ tuổi thần tượng. Giang Luân một đoàn người bất luận nam nữ, toàn bộ nhịn không được hét lên. Hằng Quang tập đoàn người cũng tới. Miểu Hạo Nhiên nhìn xem cấp tốc lái tới đội xe, thần sắc hơi đổi, nhưng hắn vẫn là cùng Miểu Vô Cực ngay lập tức đi tới Bách Lý Thanh Phong đám người trước người. Tại Giang Luân đám người có chút ánh mắt đờ đẫn hạ. Đối với hắn cung kính thi lễ, bệ hạ, tại hướng Bách Lý Thanh Phong hành lễ xong, hắn lại chuyển hướng Triệu Tứ, Triệu Kiếm Thánh. Dù là Bách Lý Trúc, Sư Y Y hai người cũng không sai qua. Bách Lý Thanh Phong đối với Miểu Hạo Nhiên chỉ là lễ phép tính nhẹ gật đầu. Nhưng đối với Miểu Vô Cực lại là cười nói. Phiêu Miểu Tiên Tôn, sao ngươi lại tới đây? Miểu Vô Cực liên tưởng đến Cùng Lạc Anh nghe mưa đám người lúc trước giao lưu. Vẫn là cười nói, đại lão đến tinh quỹ thành phố thế mà đều không cho ta biết. Để cho ta tới tận một tận tình địa chủ hữu nghị. May mà chúng ta tra được sư y y tiểu thư chuyến bay. Cho nên kịp thời chạy tới. Đây không phải dự định cùng các ngươi trực tiếp tại tinh không cao ốc. Gặp mặt a, Bách Lý Thanh Phong nói. Lúc này, chiếc kia, Ngân Mị, cũng là tại Bách Lý Thanh Phong đám người một bên ngừng lại. Ngay sau đó, liền thấy chói lọi, tràn đầy thành công nữ tinh khí chất Hằng Quang tập đoàn người cầm lái Nguyệt Chiếu Minh cùng một. Vị tướng mạo cùng nàng có chút tương tự thiếu nữ từ trên xe đi xuống. Ngay lập tức đi vào Triệu Tứ trước người, Triệu Bảo Bá, sau đó mới cùng Bách Lý Thanh Phong, sư y y chào hỏi. Lúc này, Giang Luân cùng mấy người khác cuối cùng từ Xích Viêm Vương quốc 10 đại tập đoàn bên trong hai. Đại tập đoàn người cầm lái tự mình đến trong rung động giật mình tỉnh lại. Lại thêm bên trên hai đại tập đoàn người cầm lái đối với Bách Lý Thanh Phong. Triệu Kiếm Thánh xưng hô. Bách Lý Thanh Phong, hắn là Bách Lý Thanh Phong, là cực quang đế quốc người thống trị cao nhất, kỵ sĩ liên minh 6 quốc quân sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng. Tây Viêm Châu hư vô thần điện hư vô chân thần, thế giới lớn nhất ảnh hưởng lực nhân vật phong vân, không có cái thứ hai. Giang Luân trong lòng điên cuồng la, Triệu Kiếm Thánh, đó là chúng ta Đông Thần Châu đệ nhất kiếm thánh. Chúng ta đệ nhất thế giới cái cao giai sinh mạng, một cái truyền kỳ thời đại mở người, nhận ra Bách Lý Thanh Phong, Triệu Kiếm Thánh, như vậy đối với Bách Lý Thanh Phong bên người mấy người tin tức sớm có giải bọn hắn tự nhiên cũng đoán được chính mình bắt chuyện sư y y thân phận. Trong lúc nhất thời, Giang Luân thẳng dọa được sắc mặt tái nhợt, toàn thân như nhũn ra. Mà cùng hắn đồng hành mấy người càng là đem hết khả năng rụt cổ lại. Hận không thể hóa thành ẩn thân người. Triệu Bá Bá, ngài đến tinh quỹ thành phố làm sao không để chúng ta đi đón ngài? Ngài tại tinh quỹ thành phố biệt thự chúng ta một mực thay ngài giữ lại. Cũng thời thời khắc khắc để người quản lý. Trong biệt thự chỗ có người làm, quản gia đều nóng bỏng mong mỏi Triệu Bá Bá ngài có thể về nhà. Nguyệt Chiếu Minh mỉm cười nói, Nguyệt tiểu thư, ta lần này đến tinh quỹ thành phố là muốn cùng ngươi nói một tiếng. Căn biệt thự kia cái gì cũng không cần lại cho ta lãng phí. Ta tại Hạ Á thành phố đợi đến rất tốt, ở rất dễ chịu, đồng thời cùng Thanh Phong tiểu huynh đệ cũng rất trò chuyện đến. Về sau hẳn là sẽ không làm sao tới tinh quỹ thành phố ở. Những phòng ốc kia, cửa hàng cái gì, ngươi cũng cho có cần người đi. Triệu Tứ nói, như vậy sao được chứ? Nguyệt Chiếu Minh sắc mặt không thay đổi, vẫn treo nụ cười ôn nhu. Những vật này như là đã đưa cho Triệu Bá Bá, tự nhiên là đều là thuộc về Triệu Bá Bá tài sản. Mặt khác, là cái kia ngôi biệt thự ở không quen a. Không có việc gì, chúng ta dưới cờ có một tòa lâm viên, chiếm diện tích vượt qua 10 cây số vuông, đều có thể cho Triệu Bá Bá. Triệu Bá Bá nghĩ ở trong đó làm cái gì đều có thể. Thật không cần, tốt, ta không nói với ngươi. Triệu Tứ khoát tay áo, Miểu Hạo Nhiên thấy thế vội vàng ngay lập tức tiến lên. Bệ hạ, Triệu Kiếm Thánh. Hoàng Kim 12 tinh cung 9 người khác đều đã đến. Đồng thời vào ở đến tinh không cao ốc. Các ngươi nhìn, bọn hắn đều đến rồi. Vậy cũng không có thể để bọn hắn đợi lâu. Đi đi đi, chúng ta lập tức chạy qua đi. Bách Lý Thanh Phong vội vàng nói. Thanh Phong, ngươi nhìn, Miểu Vô Cực bọn hắn đều tới đón ngươi. Ngươi tổng không có ý tứ để bọn hắn tay không mà quay về đi. Chúng ta dứt khoát an vị xe đi qua đi. Sư y y nói một tiếng. Bách Lý Thanh Phong nghe. Nhìn Miểu Vô Cực một chút. Do dự một lát. Nhẹ gật đầu. Cùng Triệu Kiếm Thánh đám người lên xe. Lên xe lúc. Sư y y tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đối với phảng phất đem mình làm không khí, Giang Luân nói một tiếng. Chúng ta có xe cùng hướng dẫn du lịch, cũng không nhọc đến ngươi đưa tiễn. Nói xong, không để ý tới run rẩy Giang Luân, lên cầm đầu chiếc kia giá trị 6 triệu xe sang trọng. Miểu Hạo Nhiên, Miểu Vô Cực hai người đưa mấy người theo sát phía sau. Trong đó Miểu Vô Cực tự mình khi lái xe mà ngồi chiếc xe thứ hai, Miểu Hạo Nhiên tại lên xe lúc quét Giang Luân mấy người một chút. Gọi đến trợ lý, phân phó một câu, rất mau cùng bên trên Bách Lý Thanh Phong cưỡi cỗ xe rời đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.